có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, như đây. Liền chết cũng không tiếc. Quỷ dị bà sự kiện phát sinh về sau. Cố An Trừ đem, hiệu trưởng, phong ấn tại này chỗ thời điểm tới qua một lần bên ngoài. Bình thường đều không có xuất hiện qua. Thủ vệ tại đường cái bên cạnh trừ linh giả nhìn đến Cố An sau lần lượt kêu lên Cố tiên sinh. Cố An gật gật đầu. Người nhóm tiếp tục làm việc ngươi nhóm. Ta có việc. Nói xong liền một đầu chui vào thôn bên trong. Cố tiên sinh quả nhiên lợi hại. Phía trên cố ý đã cảnh cáo. Cái thôn này một dạng trừ linh giả đi vào sau có thể là đừng nghĩ lại sống lấy ra đến. Có thể hắn ra vào nhiều lần như vậy thế mà một chút việc đều không có. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Cố An bóng lưng. Một vị trừ linh giả mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Nói nhảm, nhân ra là Cố An a. Mỗi lần gặp đến đặc thù khó giải quyết quỷ dị sự kiện đều là hắn xử lý. Không có mấy cái chủ bài thế nào khả năng. Nếu là không có hắn, dự đoán ta nhóm muốn chết không ít người. Chấm ngoặc kép, Cố An một mực tại hướng trong rừng đi tới. Hắn nhĩ lực rất tốt. Liên tục có thể nghe đến đường cái bên cạnh trừ linh giả đối chính mình thổi phồng. Hắn cười ha ha, phàm nhân thổi phồng liền là nhàm chán như vậy. Hắn hy vọng có thể tiếp tục gia tăng cường độ. Chân cùng dẫm lên từng mảnh lá rụng cùng thổ nhưỡng. Càng hướng sâu chỗ đi. Bốn phía hắc vụ cùng hồng vụ liền càng là nồng đậm. Cố An biết rõ. Lại rằng con này cục diện vẫn còn tiếp tục. Theo lấy xâm nhập. Thôn hình dáng đã dần dần hiển lộ ra. Bốn phía tia sáng cũng bắt đầu bị hắc ám từng bước thôn phệ. Hắn thân bên trên mang theo dao phay. Đối thôn bên trong quỷ dị đến nói. Hắn liền là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Xe nhẹ đường quen tìm tới mai táng hiệu trưởng địa phương. Hắn ngồi xổm người xuống. Tiến hành nhanh chóng đào móc. Nhẹ quét nhẹ qua từng mảnh thụ diệp cùng thổ nhưỡng. Hiệu trưởng kia băng lãnh khuôn mặt cứng ngắc hiển lộ ra. U ám tia sáng hạ. Cố An ngồi chờ ở một bên. Hiệu trưởng lẳng lặng nằm ngang. Mặt hướng bị hắc sắc bao phủ không trung. Hắn kia song tĩnh mịch trong mắt nhẹ nhẹ chuyển động một lần. Theo sau mắt nhìn Cố An. Cố An, người tìm đến ta khẳng định là có cái gì sự tình cần ta trợ giúp. Cố An cũng không có che che lấp. Lấp, hiệu trưởng cái này ra hỏa quá tinh rõ ràng. Thôn phệ nhiều như vậy nhân loại ký ức. Cụ có cường đại trí tuệ. Liền tính ngươi gạt hắn. Hắn cũng có thể thông qua người nhỏ xíu biểu tình cùng ngôn ngữ phân tích ra thật giả. Cho nên, Cố An rất hào phóng gật đầu. Không sai, ta xác thực gặp đến một chút nan đề. Muốn tìm ngươi hỏi thăm một lần. Hiệu trưởng, Cố An, thế mà có chuyện có thể làm khó ngươi. Nhìn tới cái này kiện sự tình không đơn giản. Ta cảm thấy ngươi như hắn đến hỏi thăm ta. Còn không bằng đem ta thả ra đến. Mang ở bên người. Cái này dạng về sau gặp đến sự tình cũng có thể dùng đệ nhất thời gian giải quyết hết. Mà không cần lãng phí những này thời gian. Có thời điểm, cũng là bởi vì ngươi cái này một chậm trễ. Cái này sự tình khả năng liền lỡ mất cơ hội tốt. Vĩnh viễn cũng vô pháp giải quyết. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng lại nhảy không ngớt. Vừa nhìn thấy cơ hội, hắn liền lại không ngừng mê hoặc Cố An thả nó ra đến. Mà lại nó cũng không phải nói chuyện giật gân. Xác thực đều rất có đạo lý. Cố An biết rõ. Như là chính mình không thể lốt. Khả năng này thật hội đi nghiêm túc suy nghĩ hiệu trưởng. Bất quá đáng tiếc. Chính mình có thể dùng lốt. Chính mình căn bản cũng không cần đi lo lắng hội bỏ mất cơ hội tốt cái này vấn đề. Cho nên, hắn cũng không có đối mặt hồi đáp hiệu trưởng. Mà chỉ nói. Ta gần nhất đi qua một tòa có chút đặc thù sân chơi. Tình huống có chút cùng loại với ngươi khi đó trường học. Bất quá khác biệt duy nhất là hắn có thể dùng không ngừng khuếch trương. Ta phát hiện, hắn sẽ thông qua bên trong quỷ dị tàn sát lẫn nhau đến hấp thu oán khí đạt đến chính mình khuếch. Trương điều kiện, cái này loại tình huống ta là đệ nhất gặp phải. Không biết rõ ngươi có cái gì tốt đề nghị đến ngăn cản nó khuếch trương. Cố An rất tự nhiên nói kinh lịch, ánh mắt một mực nhìn lấy hiệu trưởng. Hiệu trưởng rất bình tĩnh. Sau khi nghe xong, cái kia không có cảm tình thanh âm lạnh như băng truyền ra. Cố An, người nói cái này sự tình ta cũng chưa bao giờ gặp. Thật đáng tiếc, đồng thời không thể cho ngươi cung cấp cái gì hỗ trợ. Hiệu trưởng vẻ mặt cứng ngắc không có một tia biến hóa, nhìn qua hồi đáp rất chân thành rất thành khẩn. Bất quá Cố An sớm có dự đoán. Hiệu trưởng liền tính thật biết rõ thế nào giải quyết cũng chưa chắc hội nói với mình. Hắn khẳng định hội coi đây là thẻ đánh bạc, muốn rời khỏi cái này chỗ. Nhưng mà đáng tiếc, Cố An sớm liền nghĩ tốt đối phó thế nào. Nhìn lấy hiệu trưởng, hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Hiệu trưởng, ta là lần thứ nhất gặp đến cái này loại tình huống. Cho nên ta đối hắn lợi hại quan hệ đồng thời không rõ ràng. Nhưng mà ngươi khẳng định không phải. Ngươi khẳng định biết rõ bên trong lợi hại. Như là ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không bức ngươi. Ta hôm nay đến chỉ là muốn nói cho ngươi. Cái này sự tình rất nghiêm trọng. Ta cần phải muốn giải quyết. Cho nên tiếp xuống đến ta hội lại đi một chuyến. Bất quá kết quả khả năng sẽ không giống lần thứ nhất kia dạng viên mãn. Nói không chừng ta sẽ chết. Bất quá tại ta trước khi đi, ta hội cùng bên ngoài người đánh tốt gọi. Đối với cái này chỗ, ta hội để bọn hắn càng thêm nghiêm khắc chấp hành phòng hộ biện pháp. Sẽ không thả một cái người tiến đến. Cho nên nói, nếu như ta chết rồi, ngươi liền thật không có cơ hội trở ra. Nhưng nếu như ta sống sót ra đến, có lẽ về sau gặp đến những này khó giải quyết tình huống ta còn là sẽ tìm đến ngươi. Chỉ cần ta tìm ngươi số lần nhiều, đối ngươi sản sinh tính ỷ lại, rất khả năng. Nào đó một ngày ta thật hội thả ngươi ra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An lời nửa thật nửa giả. Có thể là chỉ cần hiệu trưởng nghĩ ra đến, tất nhiên hội động tâm. Cũng xác thực, nghe Cố An, hiệu trưởng liền tính biết rõ cái này là cái dương mưu. Có thể hắn ánh mắt còn là không có vừa mới kiên định như vậy. Nó xác thực do dự. Hiệu trưởng không có tại nói chuyện, thật giống tại suy nghĩ. Cố An cũng không gấp. Rất kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ đợi. Hắn ngồi tại hố sâu bên cạnh. Bên trong thả lấy hiệu trưởng thi thể. Đưa lưng về phía rơi vào không hạn hắc ám thôn. Trên bầu trời hồng vụ cùng hắc vụ nhiều lần hoán đổi. Ngẫu nhiên một chút quỷ anh tiếng khóc đi ngang qua. Cả cái thôn phi thường kiềm nén. Có thể đối hắn mà nói. Đã tập mãi thành thói quen. Cố An, người có thể nghĩ đến dùng cái thôn này cân bằng đến chế ước ta. Vậy tại sao liền nghĩ không đến dùng đồng dạng biện pháp đi chế ước ngươi nói cái kia sân chơi đâu? Rốt cuộc, hiệu trưởng nói chuyện, lời tuy không nhiều, có thể đáp ứng Cố An nội tâm phỏng đoán. Quỷ dị quy tắc nhiều khi đều là lẫn nhau ước thúc. Liền như hiệu trưởng nói, chính mình lợi dụng thôn đi ước thúc hắn. Kia cũng tương tự có thể dùng lợi dụng cái khác tồn tại đi ước thúc sân chơi. Mà lại cái này chính mình phía trước đã nghĩ tới. Thành vì 104 chủ hộ. Đạt đến có thể đủ chống cự tháp đồng hồ năng lực. Sau đó, tại đoàn kết cả cái hạnh phúc một gia nhân tiểu khu hộ gia đình. Cùng nhau đối kháng sân chơi. Đây chính là hắn nội tâm ý nghĩ. Chỉ là, những ý nghĩ này muốn thực hiện rất khó. Nói cho cùng, cái này ở thêm hộ. Mỗi cái tính cách đều không giống. Chính mình muốn đi từng cái giao hảo, tự nhiên sẽ rất khó. Cho nên, hắn tìm hiệu trưởng, sao lại không phải hy vọng có thể có một loại khác cung cấp đường tắt biện pháp. Nhưng mà đáng tiếc, hiệu trưởng trầm mặc hồi lâu mới cho ra cái này chính mình sớm liền nghĩ đến đáp án. Hoặc là liền là hắn còn ẩn tàng lấy cái gì. Hoặc là liền là đây đúng là biện pháp duy nhất. Cố An không có lại đi xoắn suýt hiệu trưởng có không có nói rõ sự thật. Ngược lại đối phương thái độ đã mặt ngoài. Hắn nghĩ lâu như vậy. Cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Rất rõ ràng. Trong miệng nó đã bộ không ra cái gì lời. Nghĩ đến. Cố An đứng người lên. Phủi bụi trên người một cái. Được. Ta trước đi. Hy vọng ta nhóm lần sau còn có thể sống được gặp mặt. Sa thổ cùng thụ diệp một lần nữa bao trùm. Tại hố sâu phía trên. Hiệu trưởng không nói một lời. Thẳng đến Cố An rời đi, thôn lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch về sau. Sa thổ phía dưới hai mắt đột nhiên mở ra. Nhìn tới cái này kiện sự tình xác thực rất nghiêm trọng. Cố An mới vừa tìm ta thời điểm biểu tình cùng ngữ khí thuyết minh hắn đối với chuyện này xác thực. Không thể ra sức ta nhìn ra. Cố An căn bản cũng không tin ta. Hắn căn bản là không có tính toán thả ta ra đến. Hắn chỉ nghĩ không ngừng lợi dụng ta. Ép khô ta tất cả giá trị cái này đáng ghét lại người tham lam loại. Đã tại hắn thân bên trên không nhìn thấy hy vọng. Kia tự nhiên cũng không thể đem hy vọng tiếp tục ký thác tại hắn thân bên trên ta cảm thấy cần. Thiết thay cái phương thức cùng hắn ở chung ta hiện tại hy vọng hắn không nên còn sống đi ra. Ta hy vọng hắn chết chỉ cần hắn chết rồi. Dần dần, nhân loại đối quan sát của ta cùng cảnh giác cuối cùng cũng có một ngày hội buông lỏng mà Cố An. Chỉ cần chết tại trong sân chơi. Kia nhân loại sẽ rất khó đang tìm ra người thứ hai giải quyết cái này sự tình ngã thời điểm. Quỷ dị sự kiện liên tiếp phát sinh. Có lẽ sẽ có người hoặc là quỷ dị xông vào đến. Đánh phá cái này chỗ cân bằng. Kia thời điểm liền là ta ra đến cơ hội. Xe tại đường hầm bên trong di chuyển. Một lần nữa mở hướng sân chơi. Cố An ngồi tại đằng sau. Lặng lẽ liếc nhìn trong điện thoại di động tư liệu. Liễu Minh cung cấp cả cái hạnh phúc một gia nhân tiểu khu tất cả hộ gia đình tình huống. Cố An không có vội vã đi một lần tính hiểu tất cả. Hắn muốn trước từ tầng thứ nhất bắt đầu chậm rãi xử lý. Hiện tại, hắn ngay tại nhìn lấy tầng thứ nhất 101 hộ gia đình tư liệu. 101 hộ gia đình là trước mắt hắn một cái mục tiêu. Cần thiết tiếp tục thêm sâu song phương quê nhà ở giữa quan hệ. Trên tư liệu rõ ràng miêu tả là 101 hộ gia đình. Không, chủ hộ đương thời đồng thời không có vội vã chuyển vào ở lại. Cho nên tránh thoát bạo tạc. Cố An sững sờ nhìn lấy phần tài liệu này. Đầu óc có điểm mộng bức. 101 không có chủ hộ. Kia cái kia xuyên lấy áo choàng tắm cầm lấy lược bạch y nữ quỷ là ai? Cố An lập tức nhíu chặt lên lông mày. Không nghĩ tới. Sự tình còn không có xâm nhập điều tra. Cái này ngay từ đầu liền xuất hiện trước khó khăn trắc trở. Tình huống thực tế cùng tình báo có chút sai lệch. Kia liền ý vị lấy Cố An chỉ có thể một thân một mình đi xâm nhập hiểu. Thậm chí bắt buộc, muốn lấy thân tự hổ. Cân nhắc trước cho nó ăn no. Nghĩ đến cái kia xuyên lấy áo choàng tắm bạch y quỷ dị. Cố An nhếch miệng, cảm thấy cái này hy sinh có điểm lớn. Xe một lần nữa trở về sân chơi. Cố An sau khi xuống xe liền thẳng đến sân chơi đại môn. Xuyên qua bao phủ tại tối tăm mờ mịt không trung dưới đường phố nói. Cố An tiến vào sân chơi sau lại một lần nữa cùng những này bị hạn chế tại một chỗ quỷ dị nhóm tiến. Hành hữu hảo giao lưu. Sau đó liền lên bên trong ba xe. Mở hướng hạnh phúc một gia nhân tiểu khu lầu trọ. Xe bên trên quỷ dị tựa hồ thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, Cố An mắt nhìn bên trong ba xe bên trên hành khách. Chỉ ngồi đầy một nửa. Cùng lần thứ nhất so ra đủ quân số tình huống. Cái này chỗ quỷ dị số lượng rõ ràng trên phạm vi lớn giảm bớt. Như là quỷ dị giảm bớt. Kia hồng y nữ tử còn có kia từng đôi quỷ dị bàn tay có phải hay không liền không thể đại diện tích. Sát lục, cũng vô pháp cho sân chơi cung cấp đại lượng oán khí. Sau cùng sân chơi khuếch trương tốc độ liền hội trở nên chậm. Cố An tựa ở chỗ ngồi tự hỏi cái này vấn đề. Phía trước cái này chỗ quỷ dị, bao gồm trên người mình gia nhân nhóm, đều bị một sức mạnh không tên hấp dẫn đến nơi đây. Đầu nguồn hẳn là kia tòa nhà lầu trọ, mà hồng y nữ tử chúng nó trước đó đều là mai phục tại cái này chỗ. Nhìn qua, cái này chủng hấp dẫn là tháp đồng hồ cố ý gây nên. Thậm chí nói cả cái sân chơi mỗi ngày đều tại không ngừng hấp dẫn lấy đại lượng bên ngoài đến quỷ. Dị tiến vào, cho hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng quỷ lưu. Bên trong ba xe vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Mỗi đến một cái đứng điểm hắn liền hội dừng lại một lần. Cố An cũng sớm chờ đợi tại cửa trước. Chỉ cần hồng y nữ tử vừa xuất hiện, hắn liền một chân đạp đi qua không để cái sau lên xe. Đường hầm bên trong. Kia dừng lại chạm dừng chỗ. Hồng y nữ tử cúi đầu. Nhìn lấy chính mình giày theo. Hắn kiên nhẫn chờ. Các loại xe một đến. Hắn cả thân thể liền nhẹ nhàng hướng xe đi tới. Mà Cố An cũng sớm liền tại mở cửa một sát na một chân nói trước chừng qua tới. Hồng y nữ tử lên xe bị ngăn trở, trơ mắt nhìn lấy cửa xe một lần nữa đóng lại. Cách lấy cửa xe cửa sổ thủy tinh, hắn ngẩng đầu, mái tóc màu đen phía sau là một đôi trắng bệch mắt cá chết cùng hư thối làn da. Hắn oán hận nhìn qua Cố An, thân bên trên tản mát ra một cỗ to lớn oán khí. Cái này cỗ oán khí thật giống như một cỗ mãnh liệt khí lưu, đem bốn phía từ trường phá rối, cả cái đường hầm bên trong, từng tầng hắc sắc nồng vụ đô huyễn hóa ra các chủng dữ tợn hình trạng. Mơ hồ trong đó phát ra từng đợt tiếng rít chói tai, thét lên hò hét phảng phất liền tại bên tai vang lên. Cố An một mực bình tĩnh đứng tại cửa xe bên cạnh. Hắn rất bình tĩnh, đối với đắc tội hồng y nữ quỷ dị cái này sự tình. Hắn đã tập mãi thành thói quen, ngược lại đều đắc tội nhiều lần như vậy. Song phương sớm liền kết xuống không thể hóa giải cựu oán. Hiện tại lại nhiều đắc tội một lần cũng không quan trọng. Mà lại, nghĩ đến cái này hồng y nữ quỷ dị, chỗ ngồi bên dưới kia từng đôi vỗ vỗ cửa sổ tay. Hắn cảm thấy muốn dễ đối phó nhiều. Chỉ cần mình không ngồi ở phía trên liền sẽ không nhận tổn thương. Có thể trước cái không giống. Hắn một lên xe, chỉ cần được đến tiếng chuông quyến luyến, chính mình cùng hắn tiếp xúc gần gũi liền hội bị định trụ. Sau đó tùy ý sâu xé, bên trong ba xe đúng hẹn mà tới, vững vàng dừng ở điểm cuối cùng. Cố An bình tĩnh xuống xe, dù là thân sau xe bên trong hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa cực lớn, cũng vẫn như cũ vô pháp ảnh hưởng hắn tâm thái. Hắn lúc này chỉ cần quay đầu, liền hội nhìn đến tu la chàng một dạng tình cảnh. Những kia quỷ dị mặt không biểu tình ngồi tại chỗ. Chỗ ngồi bên dưới từng đôi tay đưa chúng nó quấn quanh ở cùng nhau. Điên cuồng rảo sát, từng vệt hắc vụ trong xe từ bốc hơi đến tiêu che giấu. Kia một cỗ oán lực bị đường hầm hai bên vách tường thôn phệ. Cố An lại lần nữa đi vào hạnh phúc một gia nhân tiểu khu đại môn. Nhìn lấy môn đầu bên trên kia hắc sắc bên trong lại dẫn một chút đỏ sậm chữ viết. Hắn lộ ra một cái tiếu dung. Mỗi lần về nhà, tâm lý tổng là khó hiểu an tâm. Hắn rất thích cái này chỗ. Rất thích cùng quê nhà ở giữa đến cái hữu hảo hỗ động. Đạp vào yên tĩnh hành lang, Cố An trực tiếp chạy hướng 101 phòng mà đi. Hắn cần thiết tìm hiểu một chút 101 chân chính tình huống. Làm rõ ràng vì tư liệu gì biểu hiện 101 không có chủ hộ. Nhưng nơi này mặt lại có lấy một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa rất có tiết tấu. Tại rộng lớn trên hành lang quanh quẩn, đèn điều khiển bằng âm thanh một mực bảo trì sáng lên lại đến dập tắt cố định tần suất. Cho hành lang tăng thêm mấy phần quỷ dị, phần cuối cửa sổ phía sau tựa hồ có phong nổi lên. Ngẫu nhiên mấy chương ố vàng báo giấy cách không thổi qua. Cố An duy trì hoàn mỹ tiếu dung đứng tại song sắt cửa bên ngoài. Tay từ hàng rào bên trong xuyên qua. Không sợ người khác làm phiền gõ phòng trộm môn. Hắn cùng phòng trộm môn cự ly rất gần. Có thể rõ ràng cảm giác được. Tại chính mình gõ cửa thời điểm, 101 phòng bên trong chủ nhân tựa hồ không quá cao hứng. Không yêu thích bị người quấy rầy. Một cỗ khí tức âm lãnh cách lấy phòng trộm môn đập vào mặt mà tới. Phía sau thật giống cũng dâng lên một tia ý lạnh như băng. Liền giống là có người tại dùng sợi tóc đụng vào da của mình. Răng rắc, chấm ngoặc kép, phòng trộm cửa từ từ mở ra. Càng thêm băng lãnh khí tức âm xâm cũng theo sát mà tới. Phòng bên trong là một mảnh hắc ám. Chủ hộ tựa hồ không yêu thích ánh sáng. Hẳn là kéo căng tất cả màn cửa. Hành lang thỉnh thoảng sáng lên đèn điều khiển bằng âm thanh hạ. Cố An nhìn đến là nửa bên hư thối gương mặt, còn có một cái chuyển động trắng bệch trong mắt. Trong mắt bên trong tràn ngập thống khổ cùng dãy giụa, còn có không hạn oán hận. Hắn chính trực thẳng nhìn mình lom lom. Cố An đối này làm như không thấy, chỉ là một mặt bình tĩnh lộ ra nụ cười ôn nhu. Tỷ tỷ, là ta, tiểu Cố, hôm qua ta nhóm gặp mặt qua, người còn nhớ rõ sao? Nói không nhanh, nhưng là rất rõ ràng có lực. Mấy câu nói xong về sau, Cố An rõ ràng cảm giác được bên cạnh băng lãnh khí tức tán đi hơn nửa. Môn kia sau trong mắt cũng ít đi rất nhiều oán hận. Càng nhiều thật giống là nghi hoặc. Cố An tiếp tục bảo trì tiếu dung. Đã một đêm không có nhìn thấy tỷ tỷ. Tâm lý rất là nhớ mong. Mặc dù ta không muốn đánh nhiễu tỷ tỷ. Có thể là thế nào cũng kìm nén không được chính mình tâm. Cho nên ta liền muốn đến nhìn xem. Hy vọng tỷ tỷ bỏ qua cho. Như là tỷ tỷ mất hứng. Không muốn nhìn thấy ta. Ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ không tại xuất hiện. Chỉ là hy vọng lần này có thể để ta nhiều nhìn tỷ tỷ vài lần. Cho dù chết ta cũng thấy đủ. Cố An một hơi thở nói xong. Đồng thời len lén đánh giá áo choàng tắm quỷ dị biểu tình. Như là con đường này không đúng. Không có nói đến đây vị chi tâm đại tỷ tỷ tâm lý. Không có đả động hắn. Vậy cũng chỉ có thể lốt lại đến. Bất quá hắn cảm thấy hẳn là có thể dùng. Bởi vì hắn cố mỗ người khác không được. Nhưng là cái này trả nghệ kỹ thuật tuyệt đối không kém. Chờ giây lát, gặp áo choàng tắm quỷ dị tựa hồ đồng thời không có lộ ra phản ứng gì. Cố An trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Quả nhiên là hữu dụng. Nếu không đã chơi chết chính mình, chỗ nào hội nghe chính mình nói nhảm nhiều như vậy. Cố An nghĩ nghĩ, thân thể lại lặng lẽ đến gần một điểm. Ngăn trở đèn điều khiển bằng âm thanh hình ảnh hướng môn bên trong ánh sáng. Nói khẽ, ta nhìn tỷ tỷ phòng bên trong rất đen. Nghĩ đến tỷ tỷ rất chán ghét ánh sáng đi. Cho nên liền để ta tới giúp tỷ tỷ ngăn trở những này quang mang đi. Mặc dù khả năng này sẽ không có quá lớn hiệu quả. Nhưng là chỉ cần chờ cho tỷ tỷ mang đến một chút nhỏ bé trợ giúp ta cũng thấy đủ. Thân thể đến gần, về sau. Cố An hơi hơi ngừng lại hô hấp, tiếp tục lặng lẽ quan sát, nhìn đến hiệu quả không tệ, đến gần hắn cũng không có phản cảm cùng không kiên nhẫn. Có thể dùng tiếp tục gia tăng thế công. Cố An chậm rãi thử nghiệm đụng chạm áo choàng tắm quỷ dị ranh giới. Có hai lần trước thăm dò, hắn tâm lý tự tin càng đủ, tiếp tục nhân lúc còn nóng nói. Tỷ tỷ, ta có thể vào nhà nhìn xem sao? Thật xin lỗi. Ta vô ý mạo phạm, ta chỉ là nghĩ khoảng cách gần hô hấp hạ tỷ tỷ mùi trên người. Ta nghĩ phòng bên trong hẳn là đều lưu có tỷ tỷ bình thường sinh hoạt vết tích. Ta nghĩ ghi nhớ trong này hết thảy. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa dứt lời. Rõ ràng cảm giác được bốn phía khí tức một lần nữa biến đến ngang ngược lên đến. Một cỗ âm lãnh từ sau cửa truyền đến. Áo choàng tắm quỷ dị mắt bên trong lại nhiều một chút táo bạo cùng oán hận. Cố An cảm nhận được cái này hết thảy. Nhưng là hắn cũng không sợ. Mặc dù đối phương biểu hiện rất kháng cự. Có thể là cái này còn không thể đại biểu thất bại. Bởi vì đối phương vẫn không có động thủ chơi chết chính mình. Chỉ cần hắn không có xuất thủ. Vậy mình liền có thể dùng tiếp tục thăm dò. Cho nên, Cố An tiếp tục bảo trì ôn hòa tiếu dung. Dùng ôn nhu giọng nói, khả năng ta để tỷ tỷ không quá ưa thích, thậm chí tỷ tỷ hiện tại đều bắt đầu đáng ghét ta. Hoặc là nói, muốn giết chết ta, có thể là tính cái này dạng, liền tính tỷ tỷ thật muốn giết ta. Ta cũng chỉ có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, có thể hay không để ta trước khi chết thời điểm vào nhà cảm thụ một chút tỷ tỷ bình thường sinh. Hoặc vết tích, cái này cũng coi như chết rồi. Tối thiểu ta cũng tiếp xúc gần gũi qua ta một mực ngưỡng mộ tỷ tỷ. Như đây, liền chết cũng không tiếc. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.